Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thứ 222 chương chính tà bất lưỡng lập. Mạc Thiên Ảnh đứng dậy, nâng dậy Dạ Phi Nhi, làm cho nàng dựa lưng vào trong ngực hắn, bưng lên chén thuốc múc một cái thìa thuốc trị thương cẩn thận từng ly từng tí uy Dạ Phi Nhi uống hạ. Dược nước theo Dạ Phi Nhi khóe miệng chảy ra, Mạc Thiên Ảnh vội vàng dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi. Một điểm thuốc trị thương, uy rất lâu hắn mới uy hoàn, lại dùng linh lực giúp Dạ Phi Nhi hấp thu dược hiệu. Mới đỡ nàng nằm xuống, cho nàng đắp kín chăn, đi trở về mềm giường. Hắn nằm nghiêng ở phía trên, mắt vẫn nhìn Dạ Phi Nhi, một lúc lâu sau mới dần dần ngủ. Sáng sớm hôm sau rời giường, Mạc Thiên Ảnh kiểm tra một chút Dạ Phi Nhi, không có trở ngại lớn hắn ra đi xử lý sự tình. Trong lúc ngủ mơ Dạ Phi Nhi cảm thấy trên người kia đô đau. Đầu mơ mơ màng màng, trước mắt sương mù dày đặc, nàng đưa tay ra đều bị sương mù dày đặc che giấu nhìn không thấy. Thế là nàng đứng lên nghĩ xung quanh nhìn nhìn. Nhưng xung quanh đều là sương mù dày đặc tượng một mảnh hỗn độn thế giới. Đây là địa phương nào? Ta đây là đang nằm mơ. Ta thế nhưng cực nhỏ nằm mơ, nàng cất bước đi về phía trước. Dù sao thấy không rõ liền đơn giản vẫn đi. Đi rất lâu đột nhiên nhìn thấy một mặt sáng. Nàng bước nhanh hơn xông về phía trước. Vừa đẩy ra sương mù dày đặc liền nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn bị Mạc Thiên Ảnh một đao xuyên tim. Thân thể chậm rãi về phía sau đảo đi, không muốn, Vô Hàn, hô to một tiếng, Dạ Phi Nhi theo ác mộng chung giật mình tỉnh giấc ngồi dậy. Ra một thân mồ hôi lạnh, màu trắng tẩm y đỗ ướt, Mạc Thiên Ảnh một thuấn di trực tiếp xuất hiện ở bên giường. Dạ Phi Nhi còn đang ôm đau đầu khóc, Phi Nhi, ngươi làm sao vậy, đầu đau, tại sao khóc đâu, Mạc Thiên Ảnh lo lắng không biết nên làm thế nào mới tốt. Dạ Phi Nhi nghe thấy một quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi tỉnh táo, mơ hồ nhìn thấy một màu đen thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt nàng. Đằng thấy rõ ràng hắn mặt, nàng lắc lắc đầu, lại đi nhìn đứng nhân, trong nháy mắt mở to hai mắt, Mạc Thiên Ảnh, là bản quân không sai. Phi Nhi, người khá hơn chút nào không? Vừa thấy ác mộng sao? Nhìn ngươi trên cánh tay vết thương đô nứt ra rồi, thực sự là không cho nhân bớt lo. Người tới, vì ma hậu một lần nữa băng bó vết thương, Mạc Thiên Ảnh nhìn thấy nàng hồng hồng mắt liền đau lòng. Lại nhìn thấy nàng trên cánh tay tẩm y đều bị tuyết nhiễm đỏ. Đau nhói mắt của hắn, ma hậu, Mạc Thiên Ảnh, ngươi giở trò quỷ gì? Ai nhượng ngươi la hoàng, ngươi ta vĩnh viễn chính ta bất lưỡng lập. Vì sao ngươi liền không rõ đâu? Ta đã gả cho Tuyệt Vô Hàn, là nữ nhân của hắn, bất là của ngươi ma hậu, phiền phức ngươi làm rõ ràng, còn có, nơi này là nơi nào? Dạ Phi Nhi không chút khách khí giống lên một trận, dương mắt nhìn thấy chính là một rất lớn gian phòng, khắp nơi đều là màu đen trang sức. Phi Nhi, nơi này là ma giới, bản quân kiếp này nhận định ngươi, Mạc Thiên Ảnh sắc mặt không dễ nhìn. Cái gì, ma giới, ngươi sao có thể đem ta mang đến ma giới tới? Không được, ta phải đi về, ta muốn đi tìm Tuyệt Vô Hàn, ta phải ly khai ở đây, Dạ Phi Nhi một phen vén chăn lên. Trực tiếp nhảy xuống sàng, thế nhưng nàng vừa nhảy xuống sàng thân thể liền trực tiếp sau này đảo đi. Phi Nhi, cẩn thận, ngươi tròn hôn mê 5 ngày thân thể còn chưa có hảo. Nằm đừng động, người đâu cũng không đi được. Sau này ở đây chính là nhà của ngươi, Mạc Thiên Ảnh vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Không nên đụng ta, nhà của ta là Thành Lạc Dương. Ta bị các ngươi một cái ép có ra không thể hồi. Khắp nơi trốn, ngươi còn có mặt mũi cùng ta đề ra. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Nhượng các ngươi sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ta chỉ nghĩ yên tĩnh sống. Nhưng là các ngươi chưa bao giờ nhượng ta sống thật khỏe. Vì sao, hiện tại ngươi hài lòng, ngươi vui vẻ, cuối cùng đem ta bắt hồi ma giới, vĩnh viễn giam cầm ta. Dạ Phi Nhi vô cùng đau đớn, nàng bị mang về ma giới. Còn không biết Tuyệt Vô Hàn và gia gia của nàng, sư phó, cậu cấp thành cái dạng gì? Nàng phải mau ly khai. Phi Nhi, bản quân biết có nhân thả ra lời đồn muốn hại ngươi, cho nên lập tức liền ra tìm ngươi. Bản quân mang ngươi hồi ma giới tịnh không phải là vì giam cầm ngươi, mà là bởi vì thích ngươi, muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Mặc Thiên Ảnh trong lòng lành lạnh. Nàng còn là như vậy hận hắn, thế nhưng bản tiểu thư cho tới bây giờ liền không thích ngươi. Chỉ nghĩ cách ngươi rất xa, cút ngay, ta phải ly khai ở đây. Dạ Phi Nhi đẩy ra Mặc Thiên Ảnh, trực tiếp lao ra đại điện. Phi Nhi, ngươi bây giờ bị thương thật nặng, cần điều dưỡng, hảo hảo ngốc ở đừng động. Mặc Thiên Ảnh thuấn di đến Dạ Phi Nhi trước mặt, trực tiếp điểm của nàng huyệt. Mặc Thiên Ảnh, buông ta ra. Dạ Phi Nhi đã nổi giận. Phi Nhi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, bản quân chưa từng có nghĩ muốn tổn thương ngươi, chỉ muốn cho ngươi làm bản quân duy nhất ma hậu. Mặc Thiên Ảnh đem Dạ Phi Nhi chặn ngang ôm vào trong ngực, khiến cho Dạ Phi Nhi nhìn hắn. Ngươi bây giờ chính là ở thương tổn ta, bức bách ta. Dạ Phi Nhi mắt số chết chừng hắn. Phi Nhi, Mặc Thiên Ảnh đau lòng nhìn nàng. Dạ Phi Nhi quay đầu bất lại nhìn hắn. Mặc kệ nàng nói như thế nào, Mặc Thiên Ảnh cũng sẽ không thả nàng. Còn là từ từ suy nghĩ biện pháp mới tốt. Ta muốn ăn cơm mơ siêu. Dạ Phi Nhi cũng không khách khí. Dù sao không phải nàng muốn tới. Nàng hiện tại thực sự mau chết đói. Hảo, bị thiện. Mặc Thiên Ảnh vừa nghe, lập tức phân phó nói. Chỉ cần nàng không làm khó ly khai, cái gì khác đô không sao cả. Giúp ta cởi ra huyệt, nếu không thế nào ăn cơm mơ siêu. Dạ Phi Nhi nghiến răng nghiến lợi. Nga, hảo. Mặc Thiên Ảnh ôm nàng ngây người. Giải huyệt hậu, Dạ Phi Nhi trực tiếp nhảy ra Mặc Thiên Ảnh ôm ấp. Đi trở về tẩm điện, nàng trốn ở phía sau bình phong theo Tử Phượng vòng tay lý lấy ra một bộ màu tím nam trang mặc lên. Người, đem tóc chát thành đuôi ngựa, lại đi ra, thức ăn đã bày xong. Dạ Phi Nhi cũng không khách khí, ngồi xuống liền ăn, không nói tiếng nào. Mặc Thiên Ảnh ngồi ở đối diện nàng nhìn nàng ăn, biết nàng đang tức giận, cũng không dám lên tiếng. Cung điện bên ngoài ma binh nghe thấy vừa bọn họ ở cãi nhau, còn tưởng rằng Dạ Phi Nhi chết chắc rồi. Ai biết bọn họ nghe thấy chính là hắn các quân thượng không chỉ mắng bất cãi lại, còn kiên trì vô cùng, dịu dàng như nước và nữ tử nói chuyện. Nhân gia hận không thể giết hắn, hắn còn số chết quan tâm nhân gia. Lập tức cảm thấy thiên khẳng định hạ hồng mưa. Này nếu như đổi làm bất cứ người nào dám như thế và quân thượng nói chuyện lớn tiếng, đã sớm chết không có chỗ chôn. Ôi, hết chương.